Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh quay người lại, hai người đàn ông đứng trước cửa bệnh viện Cửu Long, một người đang cười ngây ngô, người kia lấy chìa khóa xe ra từ túi áo khoác. Đi nào, tôi đưa cô đi ăn ở Tị Phong Đường, ăn xong tôi lại đưa cô về nhà. Thì bác nhân cũng vẫy tay. Tị Phong Đường có món mới ngon lắm, mau đi thôi, đi chậm là hết chỗ ngồi đó. Trước lời mời nồng nhiệt của hai người, Sở Nguyệt Nịnh cong cong mắt và mỉm cười nhẹ. Được thôi, hôm sau, phố miếu vào sáng sớm đã tấp nập người qua lại. Sở Nguyệt Nịnh hôm qua không ra quán, sau một hồi vất vả mới đẩy xe hàng ra đường. Mười mấy phóng viên như ong vờn lấy mật, ai nấy cũng cầm micro tiến đến vây quanh. Ngày hôm qua, các phóng viên đã đợi ở phố miếu cả ngày. Hôm nay rốt cuộc cũng gặp được người. Bọn họ chen lấn nhau, nói xong lời này liền vội vàng nhường chỗ cho người sau. Sở đại sư, tôi là phóng viên của tạp chí Tam. Xin hỏi cô có thời gian cho một cuộc phỏng vấn không? Sở đại sư, một giọng nói khác vang lên. Sở Nguyệt Nịnh nhìn sang, là một phóng viên nam. Thấy Sở Nguyệt Nịnh chú ý đến mình, anh ta vội vàng cầm micro chen thêm hai bước. Rất nhiều người đã biết đến chị qua trận chung kết Hoa hậu Hong Kong. Cũng có không ít người dân tự phát từ các nơi đến đây xem bói. Xin hỏi, chị có điều gì muốn nhắn nhủ đến những người yêu mến mình không? Thực ra, ngày hôm qua họ cũng đã đến phố miếu. Nhưng vì Sở Nguyệt Nịnh không ra quán, họ đã đi hỏi thăm những người hàng xóm lân cận Trương Ký. Nhưng không ai chịu tiết lộ nơi ở của Sở Nguyệt Nịnh. Do đó, họ đành phải quay lại vào sáng nay để mai phục. Sở Nguyệt Nịnh thấy các phóng viên cũng vất vả, bèn suy nghĩ một lát rồi nói, được thôi, có cơ hội phỏng vấn Sở Nguyệt Nịnh. Các phóng viên đều vô cùng phấn khích, tranh thủ thời gian xếp hàng chờ. Sở Nguyệt Nịnh ổn định xe hàng, sau đó đi đến chỗ một bóng cây gần đó, dựa lưng vào gốc cây to lớn và trả lời phỏng vấn của từng phóng viên. Một tiếng sau, buổi phỏng vấn kết thúc, các phóng viên đều không khỏi kinh ngạc và thán phục. Không ngờ tính tình của đại sư lại tốt như vậy. Đúng vậy, hoàn toàn khác với những đại sư tôi phỏng vấn trước đây. Họ thường rất kiêu ngạo và khó chịu. Quẻ bói của chị ấy cũng rất chính xác nữa. Nếu không phải vội về công ty báo cáo kết quả công tác, tôi nhất định sẽ xem bói một quẻ. Bỗng nhiên, một phóng viên chỉ xuống dưới chân. Nhìn kìa, mọi người giẫm phân chó kìa. Vài phóng viên khác nhìn xuống, phát hiện giày của họ vẫn sạch sẽ, không hề giẫm phải thứ gì. Ngẩng đầu lên, họ thấy gã phóng viên lừa đảo đã cầm bản ghi chép phỏng vấn và bỏ chạy. Họ tức giận hét lên, này, chúng ta đều là đồng nghiệp, anh không cần phải tranh giành thời gian như vậy, thật là vô liêm sỉ. Nhóm hàng xóm xung quanh cười ồ ạt. Khi Sở Nguyệt Nịnh đi dạo trở lại, đám đông hàng xóm vây quanh đồng loạt vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Họ reo hò theo nhau. Đại sư thật là giỏi. Đêm qua chúng tôi đều xem chung kết Hoa hậu Hong Kong. Lộ Thanh quả thật đã giành được vương miện. Nói thật, lúc đó tôi thấy cô gái đó gầy và đen, thực sự không tin rằng cô ấy có thể giành được vương miện. Không ngờ sau khi thay đổi hình ảnh, lại xinh đẹp đến vậy. Đại sư thực sự đã giúp đỡ cả đời cô ấy. Nếu không có đại sư, cô ấy có lẽ chỉ có thể về quê lấy chồng. Làm được việc tốt lớn như vậy, chẳng lẽ không đáng để chúng tôi vỗ tay tán thưởng hay sao? Các vị hàng xóm nói phải không? Đúng vậy, mọi người đồng thanh hô vang. Trước sự nhiệt tình của mọi người, Sở Nguyệt Nịnh chớp chớp mắt, nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt trắng hồng của cô. Đó là điều nên làm. Họ là những người chứng kiến toàn bộ sự việc, tự nhiên biết hoàn cảnh của Lộ Thanh. Đến cả tiền xem bói cũng không có, vừa nghèo vừa gầy gầy. nếu không có quẻ của Sở Nguyệt Nịnh, Lộ Thanh đã về quê tiếp tục cuộc sống nghèo khổ, làm sao có thể được chọn làm hoa hậu, trở nên nổi tiếng được. Cách chương.